Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 7 ra người y 01. Địa phủ nhân viên công vụ lương tạm là 1 vạn. Người đi theo ta liền 2 vạn. Bình thường đi làm không cần đánh tạp. Tùy tiện ngươi muốn làm gì. Nhưng là phải chú ý 3 tháng cần thiết tiếp rớt một cái nhiệm vụ. Mặt trên phái nhiệm vụ thời điểm sẽ hơi chút vội một chút, chúng ta địa ngục cùng nhân gian chính. Phủ cũng có hợp tác, có đôi khi nhiệm vụ sẽ từ bọn họ bên kia phái lại đây. Sẽ có người cùng nhau hợp tác, phương diện này ngươi không cần nhiều lo lắng. Bọn họ sẽ không phái không hiểu chuyện người lại đây, kia nếu bọn họ không hiểu chuyện đâu. Tô Tây Yến hỏi ngược lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua sát đến bóng lưỡng cửa sổ chiếu vào phòng. Cửa sổ thượng mấy bồn lớn lên giống nhau như đúc thực vật rậm rạp mà bày phóng. Liền thả một cái bàn làm việc phòng nhìn có chút trống trải. Trên bàn một đống lớn văn kiện lung tung rối loạn chất đống, Tô Tây Yến vừa mới đi theo Thôi Chiêu. Chạy xong nhập chức trình tự, ở kia một đống lớn phúc lợi dụ hoặc hạ. Hắn không biết cố gắng cúi đầu, đi theo lão đạo sĩ chỉ học điểm cơ sở đồ vật người chịu không nổi a. Liền tu luyện, pháp quyết đều chỉ học được một nửa. Nặng nề việc học liền đem hắn cấp áp nằm sấp xuống. Chờ hắn thật vất vả có rảnh chạy về đi tìm lão đạo sĩ thời điểm. Hắn lão nhân gia đều đã qua đời. Không hiểu chuyện ngươi liền sẽ không đem bọn họ tấu một đốn. Thôi Chiêu từ ngăn kéo chỗ sâu trong nhảy ra tới một cái màu đen tiểu chậu. Chậu mặt trên rậm rạp vẽ phù văn. Phức tạp huyền ảo nhìn qua làm người có chút quáng mắt, chúng ta chính là địa phủ có biên chế nhân. Viên công vụ, tới rồi địa phương bọn họ đều đến nghe ngươi. Không nghe lời liền tấu. Có việc ta cho ngươi khiêng, xem người này nói không chút do dự bộ dáng. Tô Tây Yến thật sâu hoài nghi ra hỏa này đại khái là đã tấu quá rất nhiều người, hắn đáp ứng người. Này, gia nhập hắn tiểu tổ, thật là cái chính xác lựa chọn sao? Cầm lấy Tô Tây Yến vừa mới điền nhập chức xin, Thôi Chiêu xem đều không xem trực tiếp đem nó ném vào tiểu chậu. U lam sắc ngọn lửa bốc cháy lên, một ngụm đem kia trương giấy trắng đốt thành cho tẫn, không cần lại kiểm tra một lần sao? Không cần, ngươi tin hay không ngươi nhập chức xin liền tính chỉ điền cái tên cũng có thể bị thông qua. Ngoặc kép, kia xem ra ta giá thị trường còn khá tốt, kia cũng là ta tuệ nhãn thức châu. Thôi Chiêu không chút khách khí mà cho chính mình nhớ một công. Hắn dùng cái này tân nhập chức tiểu tử ngốc cùng Diêm Vương thảo 500 năm tiểu cá khô số định mức. Về sau có chuyện gì cũng có thể làm hắn đi chạy chân. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình cơ trí. Kế hoạch thông bằng V bằng ký kết xong địa phủ bản hợp đồng lao động sau. Tô Tây Yến chính thức thành địa phủ chú nhân gian đặc biệt hành động tiểu tổ một viên, liền đãi ngộ. Mà nói, Thôi Chiêu xác thật không lừa hắn, mấy năm gần đây tới. Nhân gian dân cư hiện ra nổ mạnh tính tăng trưởng, địa ngục nhân thủ không đủ, hắc bạch vô thường dẫn theo một loại quỷ sai không biết ngày đêm tăng ca. Ngao đến liên can quỷ chờ đỉnh đầu đều chọc một vòng. Nhưng trên tay công tác lại vẫn là không thấy thiếu, không có biện pháp. Diêm Vương chỉ có thể nơi nơi mộ binh nhân thủ, liền không ít tòa ở núi sâu rừng già tu luyện yêu tinh đều bị hắn đào ra tới, nhân thủ không đủ tạo. Thành hậu quả chính là dễ dàng xuất hiện bại lộ, vì không cho những cái đó oan hồn quỷ quái làm hại nhân gian. Địa phủ chú nhân gian đặc biệt hành động tiểu tổ liền thành lập, bọn họ đại bộ phận công tác đều ở nhân gian hoàn thành, vì thế, địa phủ còn cho mỗi cái tổ đều đã phát một bộ phòng ở. Làm văn phòng sử dụng, Thôi Chiêu ở cái này tổ lại càng thêm đặc thù chút. Khác tổ quản chính là người, hắn quản chính là vật, chỉ cần là sinh tà ám, tùy ý tàn hại sinh linh vật đều về hắn quản, bao gồm Tô Tây Yến phía trước rút ra kia căn cốt đầu, Tô Tây Yến cầm rẻ lau thùng nước. Đi vào phân phối cho hắn trong văn phòng, vừa vào cửa đã bị hoảng sợ Thôi Chiêu, ngươi ở ta trong văn phòng thả cái gì ngoạn ý. Hắn gân cổ lên hô lên, hạt ồn ào cái gì a? Thôi Chiêu từ ngoài cửa thăm tiến vào một cái đầu. còn không phải là trước đem đồ vật ở ngươi này phóng phóng, hắn đẩy cửa ra. Quen cửa quen nẻo mà quẹo vào tới, ném rớt giày hướng trên sofa một nằm. Động tác tương đương thuần thục, Tô Tây Yến hồ nghi mà nhìn nhìn cửa. Không sai à, nằm ở trên sofa người kia vừa mới chính là chỉ vào cửa phòng nói đem căn phòng này cho hắn đương. Văn phòng, như thế nào hắn nhìn như vậy không giống đâu. Nhìn một cái trong căn phòng này đều có cái gì? Thảm sofa tiểu ban công, tủ lạnh rượu giá tiểu quầy ba, trong một góc còn có một cái hơn 2 thước cao nhà cây cho mèo. Duy nhất thoạt nhìn cùng văn phòng đáp được với quan hệ bàn làm việc đáng thương hề hề mà bị ném ở. Trong góc, mặt trên còn bày cái đại đại trong suốt pha lê cái bình, căn phòng này trước kia bị hắn đương cái gì? Sử, tổ trưởng thôi, Tô Tây Yến áp lực phẫn nộ gõ gõ sofa biên. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới cùng ta nói gì đó sao? Tổ trưởng thôi là cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hô? Kêu lão đại, Thôi Chiêu từ trên sofa lười biếng mà ngẩng đầu. Thon dài trong mắt hiện lên một mặt lộng lẫy màu xanh lục, Tô Tây Yến lúc này mới phát hiện. Thôi Chiêu đôi mắt thế nhưng là hiếm thấy màu lục đậm. Ở nhu hòa dương quang hạ giống như một viên tốt nhất ngọc lục bảo. Rực rỡ lung linh, làm sao vậy? Bị ta mỹ mạo chấn kinh rồi. Người nọ cười hì hì hỏi, nửa điểm không e lệ, trên mặt còn mang theo rõ ràng tự đắc. Tô Tây Yến hít sâu một hơi. Đêm vừa mới sinh ra về điểm này kinh diễm áp tiến đáy lỏng, hành. Lão đại, ngươi có thể hay không tạm thời dịch vị trí? Ta phải đem căn phòng này dọn dẹp một chút, thu thập cái gì à? Này không đều khá tốt thôi Chiêu trở mình. Nằm liệt trên sofa nhỏ giọng lẩm bẩm quét quét rác. Lau lau cái bàn không phải được rồi, đây là đem hắn đương miễn phí người vệ sinh đi. Tô Tây Yến trên trán nhảy ra một cái giếng tự hình tức giận vân. Nếu không phải đánh không lại hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy một chồng dẫn lôi phù, đem người này oanh trên mặt đất nhảy hạ nhảy, não bổ ra hỏa này bị tạc mà cả người mạo khói đen. Khắp nơi chạy trốn bộ dáng. Tô Tây Yến tâm tình quỷ dị mà hảo rất nhiều, nghĩ về sau dù sao cũng không cần phải mỗi ngày tới đi. Làm đánh tạp, Tô Tây Yến miễn cưỡng dùng cuối cùng một chút đối thủ trưởng kính sợ đem chính mình trong lòng tức. Giận cấp đè ép đi xuống, vì rằng trải qua như vậy mấy tranh, kính sợ gì đó, đã sớm không biết bị hắn ném tới nơi nào đi, xách theo rẻ lau tùy tiện xoa xoa. Tô Tây Yến chuyển động tới rồi kia trương thuộc về hắn bàn làm việc trước, bạch sâm sâm xương cốt. Theo trong suốt không biết tên chất lỏng ở pha lê đàn trên dưới phập phồng. Dữ tợn chi lăng gai xương làm nó thoạt nhìn giống có chút đáng sợ. Đây là phía trước đem hắn hoảng sợ đầu sỏ gây tội, Tô Tây Yến gõ gõ pha lê đàn. Ngón tay cùng đàn vách tường tương va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, bên trong xương cốt vẫn không nhúc nhích. Liền cùng bị ngâm ở formalin nhân thể tiêu bản giống nhau an tĩnh, nhưng là ngày đó. Nó bị Tô Tây Yến giao cho Thôi Chiêu thời điểm, lại nháy mắt bạo khởi. Sắc bén gai xương dễ như trở bàn tay mà chát thấu vách tường. Miễn phí đem tả hữu hai hộ nhân ra đánh thành đối thông, còn hảo ngày đó cách vách ra không có. Người, nếu không liền tính là không có tạo thành nhân viên thương vong. Giải thích lên cũng lệnh đầu người đại, ngươi xem nó làm cái gì. Nó ở ngươi trước mặt ngoan mà cùng cừu con giống nhau. Vừa động cũng không dám nhúc nhích, không có gì hảo ngoạn, Thôi Chiêu bị thanh thúy thanh âm hấp dẫn. Lười nhác mà lược mở to trợn mắt, nó là thứ gì? Tô Tây Yến chỉ vào bạch cốt phát ra nghi vấn, ngạ quỷ vương xương cốt. Địa ngục quỷ cũng có quỷ vương, bọn họ sẽ tiếp thu địa phủ thuê. Quản giáo thuộc hạ làm cho bọn họ không cho địa phủ thêm phiền. Làm thù lao, mỗi hơn 100 năm, bọn họ trên người tội nghiệp cũng sẽ bị tiêu giảm thượng một phân, này chỉ ngạ quỷ vương là tân. Xuất hiện, kiệt ngạo khó thuần lại nghe không tiến tiếng người, bị quỷ sai tước một đốn lúc sau, lại bị lão ngạ quỷ vương đánh bại, đại bộ phận đều bị nuốt. Cũng không biết như thế nào làm một đoạn xương cốt trốn thoát ra tới, Thôi Chiêu ngáp một cái. Híp mắt con mắt một bộ sắp ngủ bộ dáng như vậy à. Tô Tây Yến như suy tư gì mà sờ sờ cằm. Vậy có thể giải thích tử vong nhân vì cái gì đều là bị gặm thực quang huyết nhục, quỷ đói lúc nào? Cũng ở bị đói khát tra tấn. Bọn họ có vĩnh viễn không có khả năng bị điền no bụng. Còn có đối nhân loại huyết nhục cực đại muốn ăn. Nếu tiên trạch bọn họ ăn cái kia giảm béo dược chung gia nhập ngạ quỷ vương xương cốt ma thành phấn. Vậy tương đương là đem chính mình một thân huyết nhục phùng tới rồi quỷ đói trước mặt. Tưởng không bị ăn sạch sẽ đều khó, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tô Tây Yến vừa định đến tiền trạch bọn họ. Hà Hàn điện thoại liền đánh lại đây. Hắn vừa mới đi xem qua tiền trạch, người đã từ thêm hộ phòng bệnh chuyển tới bình thường phòng bệnh. Có thể chính mình ăn cơm không cần dựa đường gluco treo mệnh, chính là còn hạ không được mà. Vừa động liền toàn thân đau. Bác sĩ phân phó làm hắn ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật. Nghe nói tiền trạch mụ mụ đã chuẩn bị tốt 108 nói dinh dưỡng canh nấu nướng phương thức. Chuẩn bị cho nàng nhi tử hảo hảo bổ bổ, hy vọng tiền trạch khôi phục thời điểm. Sẽ không lại lần nữa có được bụng bia nhỏ, nói xong tiền trạch sự. Hà Hàn do dự một chút, nhắc tới lần này giảm béo dược sự, lão tam. Tiền trạch lần này thật sự sẽ không có cái gì di chứng sao? Lần này giảm béo dược liên hoàn giết người sự kiện, bị cảnh sát định nghĩa làm ác tính đầu độc liên hoàn giết người án kiện. Loại này có thể trong một đêm làm người bạo gầy mấy chục cân giảm béo dược cũng thành có cường ăn. Mòn tính không rõ hóa học dược vật, đến chết trình độ có thể nói dược giới bách thảo khô, làm phát hiện bạn cùng phòng không thích hợp. Kịp thời đem hắn đưa đi chạy chữa trượng nghĩa bạn cùng phòng. Tô Tây Yến bọn họ phòng ngủ tất cả mọi người đã chịu nhiều mặt nhân sĩ khích lệ. Bị truyền thành nghĩa bạc vân thiên tiểu cơ linh. Chính là bọn họ tam một cái đều cao hứng không đứng dậy, Hà Hàn làm một vị tương đối điệu thấp chính. Nhị đại, hắn mơ hồ biết một ít cổ quái. Bởi vì lần này giảm béo dược sự kiện, liên lụy người rất nhiều. Tử vong người cũng không tính thiếu, theo lý thuyết, như vậy liên hoàn giết người án, luôn là muốn oanh oanh liệt liệt mà nhiều tra thượng một đoạn thời gian. Thậm chí mấy năm cũng không quá, nhưng là cố tình này án tử chính là như vậy thực nhanh chóng mà qua loa kết án. Liền hung thủ bọn họ tìm được thời điểm đều đã biến thành một khối thi thể, ấn thượng một cái sợ tội. Tự sát tên tuổi, cũng không đại biểu hắn liền sẽ như vậy tin. Người thường thi thể hội trưởng như vậy sao? Còn có cái kia cổ quái giảm béo dược, sở hữu thu thập tới giảm béo dược đều bị nộp lên đi xét nghiệm thành phần. Nhưng là cách thiên này đó thuốc bột toàn bộ thần kỳ từ phòng thí nghiệm không cánh mà bay. Một chút còn sót lại thành phần cũng chưa lưu lại, theo dõi như thế nào cha đều cha không ra là như thế nào không, đến nỗi Trần Vĩ. Tuy rằng hắn biết đến không có Hà Hàn nhiều. Nhưng là treo tiền trạch mệnh hoàng phù là hắn phụ trách dán, trắng đêm canh giữ ở tiền trạch trước. Giường bệnh, nhìn đến hắn mau không được, liền dán trương phù đi lên, một lá bùa ít nhất có thể đỉnh một giờ. Dựa vào chữa bệnh kỹ thuật thủ đoạn cùng huyền học lực lượng. Tiền trạch ngạnh sinh sinh căng lại đây, chờ Trần Vĩ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn không thể hiểu được cùng tiền trạch thành giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ. Như thế nào giải thích đều không có dùng, ở đại chúng trong mắt. Có thể mấy ngày liền thủ mệnh huyền một đường bạn cùng phòng. Một bước đều không có rời đi quá, này không phải chân ái là cái gì. Tiền trạch mụ mụ nhìn Trần Vĩ ánh mắt đều tràn ngập từ ái. Mỗi lần đưa tiền trạch hầm canh đều không quên cho hắn mang một phần. Cấp Tô Tây Yến gọi điện thoại thời điểm, hắn đều ở kêu rên chính mình béo mười mấy cân. Lại như vậy đi xuống hắn đem hoàn toàn thay thế được tiền trạch địa vị. Trở thành phòng ngủ trầm trọng nhất vị kia, lão tứ. Yên tâm đi, sự tình đều đã giải quyết. Tô Tây Yến an tĩnh nghe Hà Hàn lải nhải xong hắn hoài nghi. Cười an ủi hắn hai câu tiền trạch ra hòa kia. Nếu đã chịu đựng tới, liền sẽ không lại có chuyện gì. Nhiều phơi phơi nắng, ăn chút tốt bổ bổ. Thực mau là có thể tung tăng nhảy nhót. Hắn còn thuận tiện đạt thành hắn lớn nhất mộng tưởng, ngươi thật sự không cần vì hắn nhọc lòng nhiều như vậy, hảo đi. Hà Hàn trần chờ đồng ý, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy kết thúc thực mau. Hắn dự cảm liền thực hiện Tô Tây Yến gia nhập địa phủ chú nhân gian đặc biệt hành động tiểu tổ đệ. Nhất đơn nhiệm vụ, chính là thu thập cục diện rối rắm phía trước bởi vì giảm béo dự tử vong người đã toàn bộ thống. Kê ra tới, thi thể so hoàn hảo đều đã đưa đến người chết người nhà trên tay. Một đường phong bình vũ tĩnh không có ra cái gì chuyện xấu. Theo lý thuyết này án tử liền kết, nhưng chờ chính phủ phụ trách loại này phi khoa học án kiện người một cha. Liền phát hiện không thích hợp báo đi lên tử vong nhân số. Quá ít hơn nữa từ viện, bị cảnh sát tìm được người chết tổng cộng 27 danh. Nhưng là lúc trước mua sắm quá giảm béo dược người chừng mấy trăm người. Liền tính bài trừ bộ phận chưa kịp ăn hoặc là chỉ ăn mấy viên. Cái này con số không khỏi cũng vẫn là có chút thiếu thôi chiêu chỉ liếc mắt một cái. Liền trực tiếp làm cho bọn họ tiếp tục đi tìm, còn đặt ở Tô Tây Yến trên bàn giả chết kia xương cốt. Cũng không phải là như vậy mấy cái mạng người là có thể uy lên, nhiều mặt liên hợp điều tra hạ. Quả nhiên làm cho bọn họ tra ra một chút đồ vật ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ. Là điều tra nhà này tư nhân trang phục định chế cửa hàng, thôi chiêu đưa cho Tô Tây Yến một phần tư. Liệu, biểu tình khó được đứng đắn, chính phủ người tại đây ra cửa hàng chết hai cái. Bọn họ đã thông chi mặt khác môn phái. Chúng ta bên này phái ngươi. Ngươi là lần đầu tiên ra nhiệm vụ. Ta đưa ngươi một câu, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Gặp chuyện cẩn thận, đánh không lại liền chạy. Chạy bất quá liền kêu cứu mạng. Sau đó, thôi chiêu lấy ra một khối cùng hắn treo ở bên hông cơ hồ giống nhau như đúc thẻ bài. Khởi động này mặt trên có khắc phòng ngự trận pháp, sẽ có người tới cứu ngươi, Tô Tây Yến. Ta nếu là thật ngồi xổm xuống kêu cứu mạng, có thể hay không có điểm mất mặt. Kia đương nhiên, không có so cái này càng mất mặt thôi chiêu ghét bỏ mà nhìn lướt qua Tô Tây Yến. Tựa hồ là đang suy nghĩ tượng cái kia cảnh tượng nếu là giống nhau quỷ sai. Như vậy làm lúc sau khẳng định sẽ bị khai trừ, nhân tiện bị ném đi trong địa ngục làm cu ly. Bất quá ngươi sao, đại khái sẽ bị trở thành di động chấn tà điểm, hung hăng áp bức mấy trăm năm Tô Tây Yến. Kia vẫn là tính, hắn cầm lấy thẻ bài nhìn nhìn. Huyền thiết trọng lượng không nhẹ, lấy ở trên tay có loại lạnh lẽo cảm giác. Chính diện có khắc U Minh, mặt trái có khắc hắn quỷ sai danh hiệu, không hay từ hôm nay trở đi, hắn cũng là cái có bài quỷ sai. Chẳng qua, cái này không hay là ý gì? Tô Tây Yến không hỏi thôi chiêu, hắn trực giác hắn phỏng chừng nói không nên lời cái gì lời hay tới. Lần sau có cơ hội, hỏi một chút mặt khác quỷ sai hào, dù sao hắn hiện tại cái này công tác. Nhìn thấy mặt khác đồng sự cơ hội nhiều lắm đâu, sao hiện đại xã hội. Các loại mới mẻ độc đáo đồ vật không ngừng sửa cũ thành mới. Cách sống càng ngày càng nhanh và tiện, mọi người đãi ở nhà, có thể không ra khỏi cửa mua được các loại đồ vật ăn. Mặc, ở, đi lại, đều bị nhanh và tiện, nhưng là có bộ phận người, vẫn là tương đối thích càng thêm độc đáo. Càng thêm thích hợp chính mình đồ vật vì thế, bọn họ sẽ tiêu phí càng nhiều thời giờ đi cửa hàng thật trung chọn lựa kỹ càng. Càng có cực già, sẽ đi chuyên môn định chế, như Ngọc Tư Nhân định chế phường chính là một nhà chuyên môn vì khách. Hàng định chế quần áo cửa hàng, giản lược khiết đến phức tạp, từ phục cổ đến hiện đại, chỉ cần là khách hàng yêu cầu. Bọn họ đều sẽ tận lực làm được tốt đẹp phục vụ thái độ còn có xuất sắc trang phục làm cho bọn họ. Trong ngành có được không tồi thanh danh, minh tinh thậm chí một ít danh viện đều sẽ tới bọn họ trong tiệm đính làm quần áo, bất quá mấy ngày. Nay tới, nhà này ngày xưa đơn đặt hàng không ngừng cửa hàng có vẻ có chút môn đình thanh lãnh, đảo qua cửa. Hàng trung đứng ở quầy bên nhàm chán phát ngốc nhân viên cửa hàng. Tô Tây Yến bước chân tự nhiên mà vừa chuyển, đi vào đối diện một nhà tiệm cà phê, không biết lần này bên kia phái tới sẽ là người nào. Hy vọng lần này có thể phái cái bình thường tử vong. Lần trước vị kia là con quỷ treo cổ, đầu lưỡi đột nhiên vươn tới mỗi lần đều sẽ đem ta dọa nhảy dựng, ngươi này còn tính hảo đâu. chúng ta lần trước gặp được vị kia chính là không chịu hiện hình. Rõ ràng đều đã có thể tu thành nhân thân, cố tình còn phải dùng quỷ thân. Kia đoạn thời gian chúng ta ăn cơm đều nhất định phải bãi cái chén cắm hương thiêu cho hắn. Làm đến chủ quán thiếu chút nữa báo nguy, tiệm cà phê dựa cửa sổ trên chỗ ngồi. Ngồi hai nam hai nữ, trong đó hai nữ sinh chính ỉ ở bên nhau. Nhỏ giọng mà oán giận, ngồi ở các nàng hai đối diện hai cái nam tử liếc nhau. Phạt nhìn tuổi hơi trường chút người nọ ho khan một tiếng, hảo. Hai người các ngươi cũng hơi chút ngừng nghỉ điểm. Hai giới phân biệt, bọn họ cùng chúng ta rốt cuộc không giống nhau. Có cái gì đặc thù địa phương cũng bình thường. Ở trước kia thời điểm, bọn họ giúp đỡ qua chúng ta không ít vội, Tần Tam Cương có chút bất đắc dĩ. Địa phủ người tùy thời đều có khả năng lại đây. Hắn sư muội còn như vậy không lựa lời. Tuy rằng nói được cũng không xem như lời nói dối. Nhưng là vạn nhất bị nghe thấy được. Ngang nhau chờ hoạt động luôn là không tốt lắm. Quỷ sai bị nhân loại chọc giận. Đem bọn họ một ném chính mình rời đi. Loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh quá. Nháo đến cái loại này trình độ. Không chỉ có làm nhiệm vụ thời điểm thiếu một cái trợ lực. Trở về còn phải bị sư môn trách phạt, thật sự là tính không ra. Tần Tán Tán thè lưỡi. Ngừng một cái đề tài, nàng thực mau liền cùng tân nhận thức tiểu tỷ tỷ Bạch Nguyệt Anh Liêu nổi lên mặt khác. Đối nữ sinh tới nói, chỉ cần các nàng tưởng nói chuyện phiếm, giày bao bao đồ trang điểm, thậm chí đi ngang qua soái ca đều có thể trở thành các nàng kế tiếp nhiệt nghị đề tài trung tâm. Tần Tam Cương cùng Từ Nguyệt Kiệt lần thứ hai liếc nhau, không có gì lấy cớ lần thứ hai ngăn cản bên cạnh hai nữ sinh díu dít, bọn họ chỉ có thể yên lặng mà uống cà phê, nhân tiện giám thị đối diện trong tiệm có hay không kỳ quái người ra vào. Liền tại đây là một cái đi ngang qua thanh niên hấp dẫn hắn chú ý, đó là cái thực tuấn tú người trẻ tuổi. Hắn xuất hiện ở ven đường thời điểm, 80% nữ sinh đều sẽ nhịn không được quay đầu lại liếc hắn một cái, bất quá Tần Tam Cương chú ý. Tới hắn không phải bởi vì hắn bề ngoài, mà là bởi vì người nọ đối, như Ngọc Tư Nhân định chế phường, rõ ràng có chút hứng thú. Hắn đình chú ở ven đường, nhìn chằm chằm cửa hàng nhìn trong chốc lát, lúc này mới cất bước chậm gì gì đã đi tới, Tần Tam Cương nhắc tới tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm người nọ từng bước một mà đi tới. Lập tức liền phải vào tiệm. Gì, hắn vì cái gì xoay cái cong? Gì, hắn vào bọn họ hiện tại ở cửa hàng. Bên tai vang lên đè nén xuống thấp giọng tiếng kêu sợ hãi. Tần Tam Cương nhìn hắn sư muội túm đem mặt khác môn phái cái kia sư muội. Hai người đồng thời che mặt phát ra kinh hô, sau đó bắn ra đầu. Dùng một loại cảm thấy người khác đều không có phát hiện tư thế. Vây xem cái kia tiến vào thanh niên, ta thiên nột. Cái kia tiểu ca ca siêu soái. Nguyệt Anh tỷ ngươi mau xem. Ở nơi nào. Hoa, kia mặt kia chân kia eo. Ta mẹ, thật là, không nghĩ tới ra tới làm nhiệm vụ cũng có thể gặp được như vậy cực phẩm. Tần Tán Tán cùng Bạch Nguyệt Anh liên tục che mặt phát ra kinh hô. Sau đó các nàng phát hiện, cái kia soái khí tiểu ca ca vì cái gì cách bọn họ càng ngày càng gần. Tần Tam Cương uống lên khẩu cà phê, hắn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Sau đó, người kia ở bọn họ vị trí bên cạnh ngừng lại, xin hỏi. Chư vị là Long Hổ Sơn cùng toàn chân phái đệ tử sao? Tô Tây Yến nhìn kia bốn cái động tác gian kéo một chút linh khí người trẻ tuổi. Ôn hòa dò hỏi, hết chương.